Thiên mệnh khả biến, chương 16, sát nhân hàng loạt, góc truyện audio.com. Hải Thành là thành phố chứa cảng biển lớn nhất Đại Nam. Bờ biển nằm ở phía đông, từ đó theo đường sông, cảng biển kéo dài tới tận trung tâm thành phố. Đi xa hơn về phía tây, cách bờ đông khoảng hơn 100 km là vùng ngoại ô. Khác với cảnh nhốn nháo ở phía đông, vùng ngoại ô phía tây là khu biệt thự của các đại gia, vô cùng yên bình và xinh đẹp. Tại đây có tất cả 63 khu biệt thự, mỗi khu có hơn 20 nhà. Mỗi khu đều có bảo vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi góc đường và mỗi nhà đều đặt camera an ninh, hầu như không có một con đường nào để xâm nhập vào khu biệt thự mà không bị ghi hình lại. Dù là trèo tường, leo mái nhà hay nhảy dù, tuy nhiên, vẫn có một con đường không hề bí mật chút nào để vào được nơi này mà không ai đề phòng, hoặc có lẽ người ta sớm đã quên. Đó là đường cống ngầm. Được xây dựng từ 3 thế kỷ trước cách mặt đất 200 mét, đường cống ngầm tại khu phía Tây đã quá hoàn thiện và đáp ứng đủ nhu cầu xử lý nước tại đây. Đường nước ngầm có trần cao gần 10 mét, bên dưới, làn nước đen chảy róc rách mang theo rác rưởi và mùi hôi thối. Trần Thiên Anh đã quen với mùi nơi đây. Thỉnh thoảng, những ngã rẽ lại vương vãi những mảnh chiếu và thùng cắt tông của đám người vô gia cư. Một đám rách rưới sống ngay bên dưới nền nhà một đám giàu có, Thiên Anh thầm nghĩ. Hắn thấy suy nghĩ này rất thú vị, nơi cống ngầm như một thế giới riêng biệt với mặt đất. Nơi đây kết nối thẳng với chợ đen của thế giới ngầm, thậm chí là một phần mở rộng của nó. Vài năm trước khi mới bắt đầu làm quen với nơi này, Thiên Anh đã vô cùng ngạc nhiên. Hắn thấy những tên vô gia cư dắt vài khẩu súng AX kiểu mới nhất ngay bên hông, và chào hàng gã những vũ khí nóng được giấu trong hộp cắt tông. Những kẻ khác đang loay hoay làm thịt một con gà sáu cựa mà giá thị trường không hề thấp hơn 500 hào. Nơi đây ngài muốn tìm thứ gì cũng được, miễn là ngài có tiền, hắn nhớ ngày đó có người đã nói với gã như vậy. Có thánh mới biết dưới những cống ngầm chằng chịt này còn chứa đựng những gì. Và thật lạ lùng, mỗi khi nước ngập hoặc mỗi khi chính quyền thanh tra, đám vô gia cư cùng đống đồ đạc của mình lại biến mất như chưa từng hiện hữu. Thiên Anh bước qua một tên vô gia cư đang nằm giữa đường, vô tình dẫm phải chân của hắn làm hắn lào bà lào bào. Nhưng hắn cũng chỉ dám lào bào mà thôi. Đối tượng của Thiên Anh sống ở khu 20, nhà D. Cách đó 600 mét, khu 21, nhà F, có một ống cống. Gần hơn nữa cũng có một ống cống, nhưng nó lại nằm trong tầm nhìn của camera. Vậy nên ống cống ở khu F là lựa chọn khả dĩ nhất. Nắp cống khẽ mở ra, một cái que khẽ thò lên, quay một vòng. Không có ai quanh đây. Giờ là 9 giờ tối. Thiên Anh bò lên từ ống cống, nhẹ nhàng đóng nắp cống lại. Hắn đi bộ một cách khoan thai, tránh để bị nghi ngờ, trong đầu nhẩm lại từng vị trí lắp đặt camera. Trong đầu hắn hiện lên một tấm bản đồ, và những dấu đỏ là những nơi an toàn. Hắn đã vạch lên một lộ trình từ trước, một lộ trình để đi từ khu F tới nhà 20 khu D. Giờ hắn cần thực hiện nó. Núp vào một vách tường, hắn khẽ lấy đà, chạy tới, đạp lên tường ba bước dậm nhảy thật mạnh về phía đối diện. Mỗi ngôi nhà cách nhau 3 mét, và tầng 2 cao 4 mét. Hắn cần nhảy lên tầng 2 nhà đối diện, sau 3 bước chạy trên tường, hắn đã đạt độ cao 2,5 mét. Từ đó, cú nhảy của hắn có thể xa tới hơn 2 mét nữa. Vẫn chưa đủ, giữa không trung, một chân hắn đạp xuống. Đạp không bộ, một kỹ thuật cao cấp phát triển từ môn nhảy cao. Chỉ khi nào, góc truyện audio.com, đạt tới sức bật 200cm và điều khiển được cơ thể linh hoạt trên không trung, người ta mới đủ yêu cầu để luyện tập kỹ thuật này, tuy nhiên, luyện tập và thành công là hai câu chuyện khác nhau. Thiên Anh đạp xuống một bước, ở trên không, hắn có thể phát lực thêm một lần, giống như đạp lên không khí mà nhảy lên vậy. Hắn nhảy được tới tầng 2 nhà 20F, hắn đu người trèo lên mái nhà, như vậy, hắn đã tránh được camera nhà 20, từ đây, hắn cũng đã nhìn thấy toàn cảnh nhà 20D. Có gì đó không đúng, Thiên Anh nheo mắt, cảnh vệ quá nhiều, và được vũ trang, thậm chí trên mái nhà cũng có người canh gác, hắn thụt người xuống, tên đó chưa phát hiện ra hắn, Thiên Anh đã mất nhiều ngày theo dõi căn nhà này, nhưng chưa bao giờ ngôi nhà lại được canh gác nhiều như hôm nay. Vừa núp hắn vừa nhớ lại vị trí từng cảnh vệ lúc nãy. Hắn đã luyện được thói quen chụp lại mọi hình ảnh mình nhìn vào trong não. Đó là kỹ năng sống còn của một sát thủ. Ba tên dưới sân, hai tên trước cổng, một tên trên nóc nhà. Hắn chưa nhìn thấy đối tượng, hắn cần tìm một góc để có thể nhìn thấy phòng của đối tượng. Tòa nhà 23D có lẽ thích hợp, hắn khom người xuống, vừa di chuyển vừa quan sát, hắn để ý nhất tên trên mái nhà, hắn đã bắt được chu kỳ quan sát của tên đó. Hắn nhảy xuống, dùng những phương thức di chuyển đã qua rèn luyện thuần thục của mình, leo tới mái nhà 23D. Hắn đã nhìn thấy đối tượng, trong phòng, một mình, hắn đã vạch ra phương hướng làm việc, hôm nay là thời cơ thích hợp nhất, thời hạn của hắn không còn nhiều, hắn hít sâu, hắn nghĩ tới bố mình, đối tượng này cũng có đầu hói như bố hắn, những kẻ đầu hói đều đáng ghét, hắn không phải một kẻ độc ác vậy nên với mỗi đối tượng hắn đều vô thức tìm cho mình những lý do để hạ sát họ. Sát tâm của hắn đã nổi lên, 11 giờ đêm, từ mái nhà 22D là nơi phù hợp nhất Thiên Anh xuất phát. Khom người, chạy tới, nhảy, đạp không bộ, đưa hai tay đu lấy mái nhà. Hắn làm vô cùng gọn gàng, tên cảnh vệ chưa nhận ra. Hắn hít một hơi, đu người lên. Hắn có 6m trước khi tên kia quay đầu lại. Khoảng cách giữa hai người là 6m, 3 bước tối đa là 3 bước để tiếp cận hắn, trong vòng 3m. Hắn bước ra một bước đầu tiên, bước chân của hắn không phát ra một tiếng động nào. Hắn không chạy theo cách bình thường. Hắn sử dụng bộ pháp, một cấp độ cao hơn của môn điền kinh. Tam bộ, 3 bước chạy, mỗi bước là một lần gia tốc. Bước đầu tiên, 1m, tên đó chưa quay lại. Bước thứ 2, 2m, hắn đã hơi nghe thấy tiếng động, hắn đang giật mình. Bước thứ 3, tên cảnh vệ đã quay lại. Ngay lập tức một bàn tay đã che miệng gã, cùng với đó là một cảm giác lạnh toát ở cổ, sau đó là một cảm giác nóng hổi. Dòng máu nóng hổi tuôn ra từ cổ. Gã trợn mắt giật giật, hắn nhìn chăm chăm vào kẻ vừa ra tay với gã, một đôi mắt rất trẻ, rất lạnh lùng. Và sau đó, là bầu trời, và màu đen, Thiên Anh thở gấp, hắn đã có thể thả lỏng một chút. Hắn chưa từng trải nghiệm 3S căng thẳng như vậy trong suốt cuộc đời mình. Nhưng không được quá lâu, thả lỏng là chết, hắn tự nhủ, ngay lập tức hắn phát hiện chiếc bộ đàm của tên cảnh vệ. Đèn đỏ đang nhấp nháy, đây là loại bộ đàm mà mỗi một phút người ta lại phải gõ vào nó một lần, để thông báo rằng mình vẫn ổn, mỗi 15 phút lại phải dùng giọng nói để thông báo. Đèn đỏ tức là cần phải gõ. Cười, hắn đã tính toán đúng. Hắn gõ lên cái bộ đàm. Hắn còn tối đa một phút để hạ sát mục tiêu. Ò. Chuông báo động vang lên. 11:23. Gocchuyenaudio.com. 46 giây. Đám cảnh vệ phản ứng ngay lập tức. Không đầy 20 giây sau, đường dây khẩn cấp đại sứ quán Vrata đổ chuông. Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát, một chiếc xe cũng xuất phát. 7 giờ sáng, Vương Vũ Hoành đang đọc báo ở khách sạn. Gã đang chờ tài xế của mình quang tới. Hắn nhíu mày, báo viết tháng vừa qua, Hải Thành đã có 3 vụ giết người với cùng một thủ đoạn. Nạn nhân bị một cú đấm làm vỡ nát toàn bộ nội tạng dẫn đến tử vong. Theo các chuyên gia, thủ đoạn này gần như chắc chắn là bộc phá quyền. Nhiều suy đoán từ cảnh sát cho rằng, đây là sự thanh trừng của các băng nhóm tại cảng. Hải Thành hỗn loạn thật. Hắn cảm thán, hắn đang suy nghĩ không biết chi nhánh của Vương Triều Kiến Nghiệp làm ăn tại đây ra sao, có lẽ hắn cũng nên cho vài chỉ thị. Giang, là Quang gọi, gã đi có việc từ đêm qua, gọi mãi không được. Vương Vũ Hoành đang cao có, thân là nguyên thủ quốc gia, hắn không đi xe với người lạ. Nếu tên Quang đi cả ngày, có lẽ hắn sẽ phải ở khách sạn cả ngày. Hơn nữa, hắn muốn chờ Quang về để cùng ăn sáng. Quang đối với hắn không chỉ đơn thuần là một cấp dưới. Cậu muốn cho mình chết đói phải không? Anh nhà, em đang quay về khách sạn. Phía Vrata thông báo, họ gặp phải chuyện nghiêm trọng rồi. Cách chương.